Công tử cười với đồ nhi một cái nào, quyển 2, góc truyện audio.com. Mưa xuân dày đặc rơi ở trên mặt, trên người, lực đạo vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng giống như ánh mắt ngưng chú nhìn lẫn nhau. Giọt nước theo sợi tóc ở mặt bên trượt xuống, rõ ràng thật lạnh, nhưng lại cảm thấy nóng bỏng, đường đường trừng mắt nhìn. Hạt mưa nhỏ trên lông mi lăn xuống, mới vừa gấp như vậy mà cấp thiết muốn đến gần sư phụ, hận không thể một giây đồng hồ là có thể nhào qua. Thế nhưng bây giờ khi thật sự mặt đối mặt thấy sư phụ ngốc lăng mà lộ ra ánh mắt khẩn trương, đột nhiên liền không tự chủ thả chậm bước chân. Tựa như sợ đánh thức người trong mộng, từng bước chậm rãi tới gần, nhìn người mình nhớ nhung tận xương tủy đang chậm rãi đến càng gần. Liễu Quân đôi mắt đang dâng lên hơi nước, hai tròng mắt đen nhánh thoáng chốc sáng lên, tay từ từ nâng lên, nhưng lại dừng ở giữa không trung. Trong mắt thấy đường đường mà tim như bị đao cắt, há miệng một cái, tựa như rất sợ hù dọa đến y. Chậm nửa ngày mới phát ra một đạo thanh âm nhẹ vô cùng, sư phụ, Liễu Quân đôi mắt đang bất động rốt cuộc bắt đầu run rẩy. Nhắm mắt nhẹ chớp hai cái, con mắt chăm chú khóa lại cặp mắt hắn, ngón tay hướng đến bên mặt hắn, lúc sắp đụng chạm tới lại đột nhiên thu lại. Khẩn trương đến hô hấp cơ hồ cũng dừng lại, đường đường chóp mũi chua xót không dứt, bắt lại tay y dán chặt ở trên mặt mình. Thanh âm mang theo rõ ràng nức nở, sư phụ, Liễu Quân hô hấp ngừng một lát, cảm thụ nhiệt độ lòng bàn tay cùng đầu ngón tay chạm được. Run rẩy mà giật giật ngón tay, trong mắt nhất thời dấy lên thần thái, ngực bắt đầu không bị khống chế mà kịch liệt phập phồng. Vội vàng nâng lên một cái tay khác cũng sờ gò má hắn, đường đường đem hai tay y bắt lại, mặt trong lòng bàn tay y cọ một cái, khóe mắt nóng bỏng. Lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là xúc cảm cực kỳ quen thuộc, Liễu Quân ánh mắt nhất thời sáng lên, há miệng, khàn khàn nói, tứ nhi. Đường đường gật đầu một cái, mang nghẹn ngào, sư phụ, ngươi gầy, Liễu Quân ngón tay khẽ run, cả người nhất thời giống như sống lại. Thần sắc vừa kích động vừa lo lắng bộc lộ ra lời nói, hai tay ở mỗi một nơi trên mặt hắn cẩn thận vuốt ve. Tầm mắt theo ngón tay dè dặt ở trên mặt hắn quanh đi quẩn lại lưu động, thật sự là tứ nhi, đường đường mắt đỏ ửng mà gật đầu. Ngay sau đó liền thấy sư phụ khóe mắt chậm chạp lại an tĩnh chảy xuống hai hàng lệ trong suốt, đêm hạt mưa đọng ở trên mặt tách ra. Liễu Quân cặp mắt nóng lên, môi lại nâng lên độ cong động nhân, đem thiên địa âm trầm chiếu sáng, nghẹn ngào hồi lâu, tứ nhi. Người rốt cuộc trở lại, đường đường kinh ngạc nhìn hai hàng lệ trong suốt kia rơi xuống, cùng nước mưa hội tụ đến một nơi, nhỏ giọt xuống. Ngực đau nhức không chịu được, vội vàng nâng lên tay sờ lên gò má y, luống cuống tay chân thay y lau, run giọng nói, sư phụ ngươi đừng khóc a, ta trở lại. Ngươi đừng khóc a, lời còn chưa dứt, sau lưng chợt căng thẳng, Liễu Quân đem hắn ôm lấy, hai cánh tay siết chặt vùi đầu ở bên cổ hắn hít sâu một cái. Hận không thể cứ như vậy ôm lấy không muốn buông tay nữa, đem mặt dựa sát vào bên sườn mặt hắn nhẹ nhàng cọ. Trong thanh âm khàn khàn lộ ra vô tận nhớ mong cùng kích động, tứ nhi, ngươi trở lại, đường đường bị y ôm vào trong ngực. Vội vàng đưa hai tay ra ôm thật chặt ở sau lưng y, cảm giác được sư phụ khí tức tỉ mỉ dày đặc mà đem mình quấn quanh bao bọc trong đó. Ngực một mực quặn đau trong nháy mắt liền được xoa dịu, cảm giác đột nhiên an lòng khiến cho hắn thất thần thật lâu. Liễu Quân giơ tay lên ở trên mái tóc còn ướt của hắn khẽ vuốt, lần nữa đem hắn ôm càng chặt hơn. Giọng trầm thấp bởi vì gần đây vô cùng ít mở miệng tỏ ra càng khàn khàn, trở lại liền tốt, trở lại liền tốt. Đường đường lập tức không khống chế được, nước mắt nhất thời rơi như mưa, nghẹn ngào nói, sư phụ ta thiếu chút nữa không tìm được ngươi. Liễu Quân nghe được thanh âm của hắn, kích động khi trước toàn bộ hóa thành khẩn trương, ngay sau đó vội vàng buông tay ra hướng trên mặt hắn nhìn. Vội vội vàng vàng giơ tay lên lau cho hắn. Không sao, không sao, đường đường suy nghĩ muốn y lâu như vậy, vào lúc này lại được y an ủi như vậy. Cái gì nam nhi không dễ dàng rơi lệ đều ném ra sau ót, càng khóc càng hung, thút thít nghẹn ngào nói, ta mỗi ngày đều đi bệnh viện, ngày ngày tìm. Làm sao cũng không tìm được, Liễu Quân đầy mắt là đau lòng, tay chân luống cuống, đã tìm được, không sao, không sao. Đường Đường hai tay níu chặt quần áo y, nhìn y thật lâu. Thật giống như nước mắt tích tụ cả đời đều phải ở cùng một ngày phát tiết ra ngoài, tựa như, nếu không phải ta đã từng gửi cho mẹ một phong thơ. Ta thiếu chút nữa thì cho rằng đó chỉ là một giấc mộng, ta cho là không có sư phụ, Liễu Quân thấy an ủi vô dụng. Không thể làm gì khác hơn là ôm chặt hắn, ở trên trán, trên mặt hắn hôn rồi lại hôn, Đường Đường một bên khóc một bên nói lại nhải mà nói chuyện. Cả đời đều không dài dòng qua như vậy, con người cũng hận không thể một mực dính vào sư phụ trên người. Rất sợ không cẩn thận người đã không thấy tăm hơi, còn mình trở về lại thời hiện đại, chờ hắn nói thật lâu sau rốt cuộc dần dần dừng lại. Liễu Quân đem nước mưa nước mắt trên mặt cùng trên lông mi hắn xóa đi, bưng mặt hắn đau lòng nhìn hắn, tứ nhi, ngươi chịu khổ. Đường Đường nhìn y lắc đầu một cái, đem vùi đầu đến ngực y, nhẹ nhàng cọ sát hai cái lỗ mũi. Cảm giác được sư phụ hai cánh tay đem mình ôm lấy thật chặt, không tự chủ được buông lỏng toàn thân xuống, Liễu Quân ở trên trán hắn hôn mấy lần. Cằm dán lên cọ một cái, nói giọng khàn khàn, luôn là ta để cho ngươi bị thương, là ta không có chăm sóc kỹ ngươi. Đường Đường mí mắt dần dần nặng nề, cưỡng ép mở mắt ra, lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, không phải. Liễu Quân cảm giác được quần áo bị nắm chặt sau lưng dần dần buông lỏng, giật mình trong lòng. Vội vàng dành ra một cái tay nắm cằm Đường Đường đem hắn mặt nâng lên, thấy hắn hai mắt nhắm nghiền, nhất thời bị dọa sợ không nhẹ, tứ nhi. Liễu Quân kêu một tiếng thấy hắn không phản ứng, sắc mặt đại biến, vội vàng kéo tay hắn qua bắt mạch. Ngay sau đó mặt đầy lo lắng mà đem hắn ôm ngang lên, nhanh chóng hướng bên bờ phi thân đi, Đường Đường lúc ở nhà bởi vì chịu kích thích quá lớn. Đầu tiên là nóng lên, sau là mất ngủ, cả người sớm đã hư nhược, lúc trở lại còn phải bơi trong hồ cộng thêm đứng dưới mưa. Thân thể đã sớm kiệt sức, bất quá luôn một mực chống đỡ, bây giờ thấy sư phụ tất cả lo âu và thương tâm cũng tiêu trừ vô hình. Tinh thần vừa buông lỏng, xương cốt toàn thân kinh mạch cũng hoàn toàn buông lỏng xuống, người lập tức ngất xỉu đi. Liễu Quân mang hắn nhanh chóng chạy về tiểu trúc lâu, trừ đi mấy người biết nội tình, toàn bộ y cốc đồng loạt kinh ngạc đến ngây người. Đều cho là Tứ công tử chết đi sống lại, đám người Vân Đại đều là vừa mừng vừa sợ, hô nhau mà lên đem hắn đoàn đoàn vây quanh. Liễu Quân thay hắn bắt mạch, biết hắn chẳng qua là tinh lực tiêu hao quá lớn, cũng không đáng ngại, nhưng vẫn là khẩn trương đến không chịu được. Đem hắn thả lên giường rồi thay quần áo khô cho hắn, còn dư lại liền để cho học trò làm, chính mình lại là một bước không rời mà cẩn thận trông nom. Liễu Quân ở đầu giường trông coi, Đông Lai ở cuối giường trông, Đông Lai kể từ khi biết Tứ công tử chết, vẫn thương tâm không dứt. Bây giờ thấy Tứ công tử đột nhiên chết đi sống lại, ngạc nhiên mừng rỡ đến nước mắt rào rào tuôn. Cũng không để ý Liễu Quân có hay không sẽ khiển trách hắn, liền trực tiếp canh giữ ở cuối giường không chịu rời đi, Đường Đường được châm cứu. Lại được truyền thụ một chút nội lực, không bao lâu liền tỉnh lại, mở mắt ra thấy ánh mắt lo lắng của sư phụ, phản ứng chậm mà sửng sốt một chút. Rốt cuộc ý thức được mình thật sự trở lại, sư phụ, Đường Đường nâng lên cánh tay ôm cổ Liễu Quân, kích động đến hốc mắt lần nữa nóng lên. Ta không phải đang nằm mơ chứ, không phải, Liễu Quân dựa gần vào đem hắn ôm chặt lấy, ở hắn trán cọ một cái, cực kỳ tham luyến mà hít sâu một cái. Suy nghĩ nơi này còn có rất nhiều người, cánh tay siết lại siết, lúc này mới vẫn như cũ lưu luyến không thôi mà đem hắn buông ra. Đường Đường được y đỡ ngồi dậy, thấy một vòng người vây lại, rốt cuộc tin tưởng mình không phải là đang nằm mơ, trong nháy mắt. Cả người nhanh chóng khôi phục sức sống, trên mặt cũng lần nữa có hào quang, ánh mắt ở trên người mấy người sư huynh, Tạ Lan Chỉ, Đông Lai. Nguyên Bảo từng cái quét qua, hướng về phía bọn họ thở hổn hển không ngừng cười ngốc. Những người khác vốn là đều là lo lắng không thôi, lúc này thấy hắn cười thành như vậy, không khỏi cũng từng cái lộ ra nụ cười. Đông Lai trộm liếc mắt Liễu Quân, dè dặt tới gần, đứng ở trước giường nước mắt đầy mặt mà kêu một tiếng, Tứ công tử. Đường Đường bị hắn như vậy làm cho hốc mắt lần nữa ướt át, vừa cảm động vừa cảm khái, đưa tay nhéo khuôn mặt của hắn một cái, Đông Lai. ngươi cũng gầy. Tạ Lan chỉ xông lại lo lắng nói, ngươi làm sao tới, không phải nói có mật đạo sao, trong hồ này làm sao tìm cũng không tìm được a. Đường Đường vừa nghe vai nhất thời sụp đổ, không biết bệnh viện bên kia cửa sổ mất hiệu lực, làm sao sờ cũng đều vô dụng. Ta cũng thiếu chút nữa đem thủy tinh đập. Tạ Lan chỉ vừa nghe càng nghi ngờ, vậy ngươi làm sao tới, phát điên, mật đạo chạy đến trong nhà ta. Biến thành mặt kính trong tủ quần áo của ta. Tạ Lan chỉ sửng sốt một hồi, mặt đầy cảm khái, ta phi, cái mật đạo này lại còn biết tự mình chạy. Đường Đường gãi chán suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra thứ gì, quyết định buông tha, đột nhiên tay ngừng một lát. Chợt ngẩng đầu nắm chặt cánh tay Liễu Quân, sư phụ ta phải đi về nhìn mẹ ta, ta nửa đêm đột nhiên biến mất, ta mẹ nhất định sẽ vội muốn chết. Liễu Quân nhìn cái cằm gầy nhịn của hắn, lòng thương yêu không dứt, chờ ngươi nghỉ cho khỏe rồi nói sau, Đường Đường lắc đầu một cái. Càng nóng nảy, gãi đầu một cái mặt mày ủ rột, cái mật đạo sẽ không lại đột nhiên mất đi hiệu lực đi, xong rồi, vậy mẹ ta làm thế nào? Không được, ta phải đi xem một chút, vừa nói liền muốn vội vã xuống giường, Liễu Quân đè lại hắn, không phải nói buổi trưa sao, buổi trưa sớm qua. Đường Đường sửng sốt một chút, lần nữa đem chân thu hồi thả lên giường, lần nữa kéo tóc một cái, ta kháo ta cũng quên. Liễu Quân đem cái tay đang tự ngược của hắn bắt lấy, đổi địa phương, có lẽ giờ cũng đổi, ta liền theo ngươi đi nhìn một chút. Đường Đường gật đầu một cái, càng nghĩ càng nóng nảy, lập tức liền muốn xuống giường, Liễu Quân biết hắn trong lòng ràng buộc mẹ. Mặc dù lo lắng thân thể hắn, nhưng vẫn là chịu đựng không có ngăn trở, trực tiếp mang hắn đi bờ hồ. Những người khác thấy mình không thể nhúng tay vào, liền không thể làm gì khác hơn là ở lại bên bờ yên lặng đợi tin tức. Suy nghĩ nếu là một giờ còn chưa lên, có lẽ chính là đi bên kia, liền không đợi thêm nữa, kết quả không nghĩ tới mới thời gian một chung trà. Hai người liền nổi lên mặt nước, lên bờ, Đường Đường vặn quần áo trên người, mặt đầy lo âu, hy vọng chưa mai có thể thấy. Mặc dù chuyến này không có tìm được mật đạo, có thể dẫu sao giờ không đúng, tóm lại vẫn giữ hy vọng, trong lòng là lo âu cùng mong đợi xen lẫn. Ưu tư ngược lại không có quá suy sụp, Đường Đường trở lại cùng nhiều người đoàn tụ như vậy, trong lòng đặc biệt vui vẻ. Buổi tối kéo sư phụ và những người khác cùng nhau ăn cơm, coi như là chúc mừng, bữa cơm tối này cực kỳ náo nhiệt ấm áp, từ sau chuyện ở Liên Gia Bảo. Chuyện xảy ra quá nhiều, phiền toái phát sinh, thật lâu không có như vậy ung dung qua, đây là Tạ Lan chỉ lần đầu tiên cùng Liễu Quân ngồi một bàn ăn cơm. Trộm nhìn lén nhìn hai người thân mật, không nhịn được tiến tới bên tai Đường Đường nhỏ giọng cảm khái, sư phụ ngươi thật thay đổi thật nhiều. Ca ca đây thành tâm chúc phúc ngươi, ngươi muốn lễ vật gì, ca mua cho ngươi, vừa dứt lời đột nhiên ý thức được nơi này đều là người tập võ. Nhất thời lại một lần nữa hận đến thiếu chút nữa tự gõ đầu, Đường Đường hắc hắc cười lên, trong lòng rất là cảm động. Trên mặt thế nhưng hướng hắn nhìn có chút hả hê mà cười, bên kia tay ở phía dưới đem tay sư phụ siết chặt vào ban đêm. Nằm ở trên chiếc giường quen thuộc, chung quanh tất cả đều là khí tức cùng mùi vị quen thuộc. Đường Đường dính sát vào sư phụ ngực cười ngây ngô rất lâu cũng không biết nói gì, gương mặt cũng sắp cười đến căng cứng. Thế nhưng vẫn cảm thấy con tim vui sướng đang cuồn cuộn không ngừng đập loạn, Liễu Quân ôm chặt hắn, ở trên môi hắn hôn lên, thấp giọng nói. Vì sao không sớm một chút đem tình huống của ngươi ở bên kia nói cho ta, Đường Đường hưởng thụ cọ một cái, cười nói, sợ ngươi lo lắng. Vốn là chuẩn bị chờ băng trong hồ tan ra lại nói cho ngươi, ai biết phía sau có nhiều chuyện như vậy đâu. Liễu Quân không nhịn được đem hắn ôm càng chặt hơn, ta nói muốn bảo hộ ngươi chu toàn, nhưng đều lần lượt thất hứa. Đường Đường nhanh chóng lắc đầu, lầu bầu nói, ngươi làm gì nghĩ như vậy a? Cũng không phải là sư phụ sai, là lòng người quá hiểm ác. Những thứ ngụy quân tử kia quá ác tâm, Liễu Quân để dán trên trán hắn, trong thanh âm lộ ra nồng nặc tự trách cùng lo sợ. Sau này ta nếu lại không thể thật tốt bảo vệ ngươi, thật không biết nên, Đường Đường ngẩng đầu lên nhanh chóng ở trên môi y mổ một cái. Cười hi hi nói, dù sao cũng đã không sao rồi, sư phụ không cần nghĩ, Liễu Quân lẳng lặng nhìn hắn một hồi, thở dài một tiếng lần nữa đem hắn ôm chặt. Đường Đường đột nhiên lộ vẻ kích động mà cười lên, sư phụ, nói cho ngươi một cái tin tốt, mẹ đồng ý ta cùng ngươi ở cùng một chỗ. Liễu Quân cũng cười theo, ngày mai bồi ngươi trở về, Đường Đường nhất thời cười híp mắt, được, cách chương.